Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2324, chương 2319, nhà chế tạo vũ khí. Căn cứ vào Ngô Vĩ cung cấp tin tức, phía trước cái sơn động kia chính là Huyết Ma Tông Kỳ Hạ một cái cỡ nhỏ nhà chế tạo vũ khí. Chỉ có vài chục tên tinh nhuệ võ giả hộ vệ, trong đó hơn phân nửa đều là nhị tam lưu võ giả. Cùng loại võ giả đều không có mấy cái, chủ yếu dựa vào ba tên tiên thiên võ giả trấn thủ. Nhìn về phía trước ngoài trăm thước, bị dây leo che kín, mơ hồ có thể thấy được sơn động. Dương Phong khẽ thì thầm một tiếng, tiện tay cầm sắc bén trường kiếm, chậm rãi hướng sơn động phương hướng đi. Dương Phong mới vừa đi tới sơn động 10 mét chỗ, từng đạo súng chát chúa âm thanh liền từ sơn động ở trong vang lên, từng viên dây băng đạn lấy tốc độ khủng khiếp hướng Dương Phong trên thân kích bắn đi. Đối mặt dày đặc đạn công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, tâm niệm vừa động, tiên thiên chân khí phun trào tại bên ngoài cơ thể, tạo thành một cái tiên thiên chân khí vòng phòng hộ, đem hắn cơ thể bao phủ lại. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng viên đạn rơi tại tiên thiên chân khí vòng phòng hộ phía trên, bị tiên thiên chân khí vòng phòng hộ ngăn trở, vô lực rơi xuống đất, không cách nào đối với Dương Phong tạo thành một chút xíu tổn thương. Tiên thiên võ giả nhìn xem Dương Phong bên ngoài cơ thể tiên thiên chân khí vòng phòng hộ, trốn ở sơn động ở trong bắn võ giả, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong, trốn ở sơn động ở trong võ giả, nhào nhào ném đi trong tay súng tiểu liên, nâng lên một bên đạn hỏa tiễn, liền hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Lập tức, chỉ thấy được từng viên ẩn chứa kinh khủng uy năng đạn hỏa tiễn tuần tự rơi xuống Dương Phong trên thân nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất uy lực, nhường Dương Phong bên ngoài cơ thể tiên thiên vòng phòng hộ một hồi kịch liệt rung động. Những cái này uy lực của đạn hỏa tiễn so với bình thường đạn hỏa tiễn uy lực lớn rất nhiều, có thể trọng thương, thậm chí oanh sát thông thường tiên thiên trung kỳ võ giả. Thật là khiến người kinh ngạc a. Nhìn thấy bên ngoài cơ thể tiên thiên vòng phòng hộ, tại đạn hỏa tiễn bạo tạc tính chất sức mạnh oanh kích phía dưới, kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhỏ giọng nói lầm bầm. Dương Phong mặc dù là tiên thiên trung kỳ võ giả, nhưng bởi vì hắn tu luyện là cao cấp khai khiếu công pháp Chu Thiên Tinh Thần Quyết nguyên nhân, thể nội tiên thiên chân khí, vô luận là tải về chất lượng, vẫn là về số lượng, đều vượt xa thông thường tiên thiên hậu kỳ võ giả, có thể so sánh với thông thường nhập môn tông sư võ giả. Cực kỳ cường đại, Dương Phong trên người tiên thiên chân khí, ngưng tụ ra vòng phòng hộ, hoàn toàn có thể chặn nhẹ nhõm được đạn hỏa tiễn công kích. Vô luận đạn hỏa tiễn như thế nào oanh kích, đều không thể đối với Dương Phong tiên thiên chân khí vòng phòng hộ tạo thành cái gì tổn thương gì. Nhưng bây giờ, sơn động ở trong bắn ra đạn hỏa tiễn uy lực lại vượt qua Dương Phong tưởng tượng, viễn siêu thông thường đạn hỏa tiễn. Cái này Dương Phong kinh ngạc không thôi, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tò mò. Tinh quang kiếm, một hồi sau khi kinh ngạc, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, từng đạo tinh quang kiếm mang ngưng kết mà thành, mang theo sắc bén phong mang, hướng sơn động ở trong lao nhanh chém xuống mà đi. Tại từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, từng đạo hết sức ác liệt tinh quang kiếm mang nhanh như tia chớp chém xuống tại từng người võ giả trên thân, đem từng người võ giả chém thành hai khúc, tiên huyết bắn tung tóe, một kiếm đem sơn động cửa vào phụ cận võ giả chém giết hầu như không còn. Sau đó Dương Phong thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, chui vào đến sơn động bên trong, nhìn cũng không nhìn trên đất tàn phá thi thể một cái. Dư thế không giảm hướng sơn động chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Nhìn xem xung kích mà đến Dương Phong, từng người võ giả hộ vệ, từ sơn động chỗ sâu lao ra, đem từng viên lựu đạn hướng Dương Phong bên người ném tới. Lập tức, chỉ thấy được từng viên lựu đạn rơi xuống Dương Phong phụ cận, nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem trên mặt đất nham thạch nổ nát vụn, hóa thành đầy trời đá vụn hướng bốn phía bắn tung tóe mà đi. Đối mặt đông đảo lựu đạn bỏ túi bạo tạc công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, treo lên tiên thiên chân khí vòng phòng hộ, cản tay lôi bạo tạc oanh kích, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, từng đạo hết sức ác liệt kiếm mang từ đó bắn ra, đem phía trước cản đường võ giả hộ vệ hết thảy chém làm hai khúc. Tiên huyết bắn tung tóe, chết thảm tại chỗ. Rất nhanh, Dương Phong liền đi đến sơn động chỗ sâu, một cái đủ có mấy ngàn mét vuông không gian chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong. Tiểu tử, ngươi vậy mà dám can đảm mạnh mẽ xông tới chúng ta Huyết Ma Tông cứ điểm, thực sự là không biết chữ chết là thế nào viết. Đúng lúc này, một cái xuyên màu đen trang phục lão giả, mặt mũi tràn đầy sát khí hét lớn một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng Dương Phong bên người nhào tới. Tại nhào về phía Dương Phong trong quá trình, tên kia màu đen trang phục lão giả, hai tay vung vẩy mà ra, từng cái từ tiên thiên chân khí ngưng tụ trưởng ảnh, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong trên thân sợ đánh mà đi. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ mà ra, nghênh cái trước cái trưởng ảnh, đem từng việc đánh tan, làm cho hóa thành đầy trời điểm sáng, tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình một cái chớp động, nhanh như tia chớp nghênh tiếp màu đen trang phục lão giả. Trong tay trường kiếm sắc bén, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng màu đen trang phục trên người lão giả cấp thứ mà đi. Hỏa Diễm Trưởng, nhìn xem đâm đầu vào Dương Phong, tên kia màu đen trang phục lão giả không những không giận mà còn lấy làm mừng. Khẽ quát một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí điên cuồng phun trào, làm cho tụ tập tại trong lòng bàn tay của mình, dùng bàn tay thả ra sáng chói ánh lửa, mang theo kinh khủng uy năng, hướng Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén đập mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén đâm vào màu đen trang phục tay của lão giả trong lòng bàn tay. Sắc bén phong mang trong nháy mắt đem màu đen trang phục lão giả trên bàn tay ánh lửa đánh tan, đồng thời dư thế không giảm sâu mặc màu đen trang phục tay của lão giả trường hướng hắn ngực chỗ đâm tới. Hỏa Diễm Lá Chắn cảm nhận được trên bàn tay truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác, màu đen trang phục lão giả sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí phun trào, lập tức trước người vài cái tiếp theo hỏa diễm tấm chắn, tính toán ngăn cản trường kiếm sắc bén công kích. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén đâm vào hỏa diễm trên tấm chắn, trong nháy mắt đem hỏa diễm tấm chắn đánh tan, dư thế không giảm đâm vào màu đen trang phục ngực của lão giả phía trên. Ngay sau đó, chỉ thấy được Dương Phong tâm niệm vừa động, tiên thiên chân khí quán chú đến trường kiếm sắc bén bên trong. Từng đạo lăng lệ kiếm mang từ trường kiếm sắc bén ở trong bắn ra, trong nháy mắt đem màu đen trang phục lão giả rào sát, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, tán rơi trên mặt đất. Đại ca, tiểu tử, ngươi chết tiệt. Đúng lúc này, hai tên màu đen trang phục lão giả từ sơn động chỗ sâu bay ra, vừa hay nhìn thấy tên kia màu đen trang phục lão giả bị rào sát thành máu thịt vụn trang cành. Hai mắt trong nháy mắt một mảnh xích hồng, trên mặt hiện đầy sát khí lạnh như băng, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng Dương Phong bên người nhào tới. Tinh quang chạm, nhìn xem nhào về phía mình hai tên màu đen trang phục lão giả. Dương Phong thần sắc không thay đổi, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, khẽ quát một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí phun trào. Trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ mà ra, hai đạo ẩn chứa rực rỡ ánh sao kiếm mang ngưng kết mà thành, hướng hai tên màu đen trang phục trên người lão giả chém xuống mà đi. Hỏa diễm lá chắn, hai tên màu đen trang phục lão giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí phun trào, trước người vài cái tiếp theo hỏa diễm tấm chắn. Tại hai đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, hai tên màu đen trang phục lão giả trước người hỏa diễm tấm chắn bị lăng lệ tinh quang kiếm mang chém vỡ, cơ thể cũng bị tinh quang kiếm bận bịu chém thành hai khúc, tiên huyết bắn tung tóe, chết thảm tại chỗ. Giết hắn, vì chấp sự đại nhân báo thù rửa hận. Các huynh đệ, chúng ta cùng tiến lên, giết hắn. Lão tử liều mạng với ngươi. Ngoặc kép móc lửng phầy. Nhìn thấy Dương Phong nhẹ nhõm chém giết ba tên tiên thiên cảnh màu đen trang phục lão giả, sơn động ở trong võ giả hộ vệ chẳng những không sợ hãi chút nào chi tình, ngược lại phát ra từng đạo tức giận gầm rú thanh âm, nâng lên từng viên đạn hỏa tiễn liền hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi, không quan tâm một chút nào uy lực của đạn hỏa tiễn sẽ hay không đem sơn động cho nổ sụp, đem bọn hắn cho chôn sống rồi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhướng mày, biết những võ giả này hộ vệ đều bị huyết ma tông cho tẩy não, biến thành huyết ma tông tử trung phần tử, liền không tại lưu tình, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra. Lập tức chỉ thấy được từng đạo lăng lệ kiếm mang từ đó bắn ra, đem từng viên oanh kích chính mình đạn hỏa tiễn phá hủy, làm cho tại sơn động ở trong bạo tạc, cường đại bạo tạc tính chất uy lực, nhường sơn động một hồi đung đưa kịch liệt, vô số nham thạch từ phía trên hang núi rơi xuống, hướng phía dưới rơi xuống mà đi, đem một chút xui xẻo võ giả hộ vệ đập chết đập thương. Ngay sau đó, từng đạo lăng lệ tinh quang kiếm mang nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, từ từng người chống cự võ giả hộ vệ trên thân xẹt qua, chém giết tại chỗ, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Trong chốc lát, sơn động ở trong mười mấy tên võ giả hộ vệ liền bị Dương Phong chém giết trống không, chỉ còn lại đầy đất chân cụt tay đứt, dùng sơn động ở trong tràn đầy mùi máu tươi nồng nặc, đem chống cự võ giả hộ vệ chém giết hầu như không còn. Sau đó, Dương Phong liền nói trong tay trường kiếm sắc bén, chậm rãi tiến vào mấy ngàn mét vuông sơn động quảng trường ở trong. Tại to như vậy sơn động bên trong, từng cái máy móc thiết bị, từng đống làm ra vũ khí đạn dược nguyên vật liệu, cùng với từng cái thành phẩm vũ khí đạn dược, có thứ tự đặt ở cùng một chỗ, dùng cả cái sơn động quảng trường, lộ ra đặc biệt có thứ tự sạch sẽ. Đại nhân tha mạng, chúng ta đều là huyết ma tông chộp tới công nhân, không phải huyết ma tông người, xin các người nhiễu chúng ta một mạng đi, chúng ta có thể làm trâu làm ngựa cho ngươi, báo đáp ngươi ân không giết. Đại nhân, chúng ta đều là thông thường bách tính, không phải huyết ma tông người, ngàn vạn đừng có giết chúng ta a. Đại nhân, chúng ta có thể cho ngươi làm ra vũ khí đạn dược, thỉnh đừng có giết chúng ta. Ngoặc kép móc lửng, nhìn xem mặt mũi tràn đầy sát khí Dương Phong, sơn động quảng trường mấy trăm tên công nhân nhao nhao té quỵ dưới đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ.